Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 365. Thứ 365 chương nhân họa được phúc. Ninh Khanh Khanh theo thanh âm kinh ngạc nâng đầu, liền thấy trước mặt Liêm Mạc Mãnh sốc lên, một khuôn mặt gầy gò nam nhân trung niên có chút ngã đụng đi ra. Sắc mặt có chút tái nhợt, lại mang theo không thể ngăn chặn vui sướng. Không cần đoán, đây cũng là nàng này thân thể phụ thân, Hoa Ninh Tông Tông chủ Ninh Tu Bình. Khanh Khanh, thực sự là Khanh Khanh. Ninh Tu Bình đi vào Ninh Khanh Khanh, tay đặt ở bả vai của nàng thượng, nhìn từ trên xuống dưới nàng, kích động không ngừng gật đầu. Ái nữ bình an vô sự, lão thiên với hắn không tệ. Phụ thân, Ninh Khanh Khanh trong lòng không khỏi ấm áp. Nàng có thể nhìn ra Ninh thị phu phụ là thật tâm thương yêu nàng. Thấy Ninh Tu Bình nhìn không chuyển mắt nhìn mình, Ninh Khanh Khanh hướng hắn an ủi cười. Đạo, phụ thân, ngươi xem ta không phải hảo hảo sao, ngươi liền không nên lo lắng, muốn an tâm đem thương dưỡng hảo, hảo, hảo, hảo. Ninh Tu Bình liên nói ba hảo, đã ái nữ bình an vô sự, trong lòng mình tảng đá lớn đầu cũng rơi xuống. Đây là hắn nữ nhi duy nhất, hắn cùng phu nhân toàn bộ tâm huyết đô đặt ở trên người của nàng. Bọn họ che chở nàng vui vẻ trưởng thành, dù cho nàng không thể triệu hoán võ linh, nàng cũng là mình trong lòng bàn tay bảo bối. Mà ở nàng gặp chuyện không may sau, mình cũng đã từng hỏi chính mình, trừ Cửu Tiêu Điện bên kia đã hạ thủ, chính mình không có bảo vệ tốt nàng, mới là trọng yếu nhất nguyên nhân. Thế là ở cừu hận cùng tự trách chung, Ninh Tu Bình thương cũng chậm chạp không thấy hảo. Phụ thân, nhượng nữ nhi tẫn một chút mỏng lực, giúp ngươi trị liệu một chút được không? Ninh Khanh Khanh đỡ còn có chút suy yếu Ninh Tu Bình. Ngồi ở bên cạnh ghế thượng, có chút lo lắng hỏi. Nga, Khanh Khanh của ta lần này trở về, nhượng ta càng kinh ngạc, lại học y lý sao? Ninh Tu Bình vui tươi hớn hở ngồi xuống. Cao hứng vỗ vỗ Ninh Khanh Khanh tay, Hoài Mộc Lan ở bên cạnh che miệng cười. Khanh Khanh lần này trở về, quả thực tượng thay da đổi thịt bình thường, mặc dù trở nên mạnh mẽ, chính mình lại có một chút xót xa trong lòng, có lẽ là trước trải qua khiến cho nàng trở nên mạnh mẽ đi. Bất quá lão gia a, bất luận thế nào, này giật mình cũng muốn cho ngươi cảm thụ một chút mới tốt. Ninh Khanh Khanh đẹp đẽ cười. Đạo, phụ thân, ngươi xem nhẹ ta, Ninh Tu Bình bất đắc dĩ cười. Sủng nịch quát Ninh Khanh Khanh mũi. Đạo, biết Khanh Khanh của ta lợi hại, vừa dứt lời. Trên mặt mỉm cười lại bỗng nhiên thay đổi khiếp sợ. Một đóa thất sắc hoa sen chậm rãi nở rộ ở Ninh Khanh Khanh trong tay. Mang theo lóa mắt quang thải, nữ nhi của hắn, bây giờ lại có thể chiêu ra võ linh, mà là còn là 8 sao linh sư. Nếu như không phải sau lưng cái kia vô pháp phục chế bớt, Ninh Tu Bình phu thê một chút rất khó tin thiếu nữ trước mắt là nữ nhi của bọn bọ. Ninh Khanh Khanh mỉm cười cũng không thèm để ý, đã là của mình ruột cha mẹ, với nàng lại là cực kỳ sủng ái, kia mình ở thế giới này tổng nên có thân nhân, tổng nên có thể toàn tâm toàn ý tin cùng bảo hộ. Ninh Tu Bình bệnh này chính mình nguyện ý toàn lực cứu chữa. Chỉ nghe một tiếng khẽ kêu, chữa khỏi, liền thấy thất sắc liên quang mang, lưu động dung tiến Ninh Tu Bình kỳ kinh bát mạch chung. Linh lực theo kinh mạch chạy, chữa trị bị thương kinh mạch, Ninh Tu Bình nhắm mắt, cảm thấy linh lực mang theo ấm áp tại thân thể giữa dòng động. Kinh mạch cũng dần dần có thông suốt cảm giác, trên người cảm giác đau cũng theo chậm rãi biến mất. Ninh Khanh Khanh hài lòng nhìn trên mặt bắt đầu có huyết sắc Ninh Tu Bình. Thu thất sắc liên, nhẹ giọng hỏi, phụ thân, hiện tại cảm giác được không một chút? Nữ nhi bất tài, chỉ có thể làm được trình độ này, Khanh Khanh, ngươi lần này trở về thực sự là cho ta dẫn theo nhiều kinh hỉ. Vốn có ta với ngươi mẫu thân cầu xin chỉ cần ngươi có thể còn sống. Bây giờ, ngươi không chỉ rõ ràng đứng trước mặt ta. Vẫn còn có võ linh, đẳng cấp còn cao như thế, ta thực sự là không biết nói cái gì cho phải. Ninh Tu Bình thật sâu thở dài, sắc mặt phức tạp mở miệng, đạo, Khanh Khanh, mấy ngày nay, ngươi khẳng định bị rất nhiều khổ. Ninh Khanh Khanh nghe thấy Ninh Tu Bình nói như vậy, hơi ngẩn ra, lập tức liền dương lên tươi đẹp tươi cười. Nàng không có nhìn lầm, bọn họ thực sự theo đáy lòng thương yêu nàng. Chính mình hướng bọn họ biểu diễn chính mình võ linh, bọn họ không chỉ không có mừng như điên, trái lại cảm thấy nàng khẳng định ăn thật nhiều khổ. Nàng ở thế giới này, rốt cuộc có toàn tâm toàn ý vì nàng lo lắng hiểu rõ thân nhân. Phụ thân, cũng không có bị khổ. Mấy ngày nay, ta quá rất tốt, ta nỗ lực tu luyện, ta có cùng ăn lui đồng bọn. Mấy ngày nay ta rất vui vẻ, Ninh Khanh Khanh làm nũng cười. Phân biệt dùng tay vén ở Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan. Ngươi hài lòng là được, chỉ là ngươi thụ khổ, phụ thân cũng nhất định là nên vì ngươi đòi lại đến. Ninh Tu Bình cầm quyền, vừa nghĩ tới hại hắn ái nữ đến tận đây hung thủ. Trong lòng hắn lãnh ý liền bỏ thêm mấy phần, Ninh Khanh Khanh trầm mặc một chút. Phụ thân, chuyện trước kia, ta đô không nhớ gì cả cái gì. Ninh Tu Bình kinh ngạc liếc mắt nhìn Ninh Khanh Khanh, tiếp theo quay đầu lại nhìn phía Hoài Mộc Lan, đạt được nàng khẳng định ý bảo sau, không khỏi trọng trọng thở dài. Đạo, mà thôi, nghĩ không ra cũng tốt, kia mấy ngày còn là đã quên đi, phụ thân. Ninh Khanh Khanh làm nũng lắc Ninh Tu Bình tay áo. Quyết miệng nói, ta muốn nhớ tới, ta này mệnh thật vất vả nhặt trở về. Không thể không minh bạch. Ninh Tu Bình lắc lắc đầu. Nàng lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, tính tình nhưng không nghĩ lúc trước vậy mềm yếu. Chân tướng thay ra đổi thịt bình thường, thấy Ninh Tu Bình có chút dao động, Ninh Khanh Khanh liền nói tiếp. Phụ thân, lần này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu là ngươi không nói cho ta, lại có nguy hiểm ta nên như thế nào phòng bị? Thực sự là lớn lên, Ninh Tu Bình vui mừng cười. Cũng được, vậy ta liền nói tới cho ngươi nghe, nguyên lai Ninh Khanh Khanh xuyên qua được cỗ thân thể này. Là Hoa Ninh Tông hiện tại tông chủ nữ nhi duy nhất. Cùng Cửu Tiêu Điện điện chủ nhi tử, Nhan Hưu là có hôn ước, Nhan Hưu là đương đại thiên tài, lại là đệ nhất dòng họ điện chủ nhi tử. Tâm cao khí ngạo, kiêu ngạo phi thường, khi biết hắn từ nhỏ đính hôn vị hôn thê. Chỉ là một liên võ linh cũng không thể triệu hoán phế tài sao? Liền đến đây từ hôn, Ninh Tu Bình đương nhiên là không chịu, dựa vào cái gì cho hắn từ hôn, con gái của mình mặc dù không thể triệu hoán võ linh. Thế nhưng dung mạo mỹ lệ, tính tình dịu dàng, là mình tất cả sủng ái lớn lên, bây giờ hắn một câu từ hôn liền muốn đem nữ nhi của hắn khí như tệ lý. Hắn tại sao có thể đồng ý? Nếu là bị các hàng loạt tộc biết nữ nhi của hắn bị từ hôn, nàng kia sau này sẽ gặp thành mọi người trong miệng trò cười. Nàng tính cách mẫn cảm, nếu như bị từ hôn bị người cười nhạo, nửa đời sau nên thống khổ dường nào. Thấy Ninh Tu Bình chết sống không đồng ý, Nhan Hưu không có cách nào, đành phải trở lại, nhưng là chuyện này, cũng không có từ đấy bỏ qua. Hắn sau khi trở về, Cửu Tiêu Điện liền xử quỷ kế, đem Ninh Khanh Khanh lộng đi, từ đó về sau sống không gặp người, tử không thấy thi. Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan thấy nữ nhi mất tích, nếu không thấy hình bóng, liền làm cho người ta đuổi theo tra việc này. Các loại dấu hiệu cho thấy, chuyện này tất nhiên là Cửu Tiêu Điện làm gây nên, thế là dắt chúng đệ tử xông lên Cửu Tiêu Điện yếu nhân. Ai biết Cửu Tiêu Điện không chỉ không thừa nhận việc này, còn nói Hoa Ninh Tông là ở khiêu khích Cửu Tiêu Điện. Thừa cơ chèn ép Hoa Ninh Tông, một phen khổ chiến sau, liên Ninh Tu Bình cũng bị Cửu Tiêu Điện trưởng lão đả thương. Tàng nữ chi đau, cừu hận cùng tự trách nhượng Ninh Tu Bình theo kia sau. Liền ốm đau quấn thân chưa gượng dậy nổi, nghe Ninh Tu Bình nói xong. Ninh Khanh Khanh mặt hơi đổi sắc mặt giận dữ, này thân thể bản tôn vốn là một yêu thích an bình nữ hài. Kết quả vậy mà không duyên cớ gặp này tai họa bất ngờ. Đã như thế thích kẻ mạnh, kia Nhan Hưu ta nhất định phải nhượng ngươi có một ngày bái phục ở chân của ta hạ. Nhượng ngươi xem một chút, này từng bị ngươi khinh thường, bị ngươi từ hôn nữ nhân, là như thế nào kẻ mạnh. Ninh Khanh Khanh cầm dấu ở ống tay áo hạ nắm tay. hỏi, phụ thân, người tìm kia đằng hoàng cốt, là vì chữa bệnh tu luyện linh lực sao? Tịnh không hoàn toàn là, Ninh Tu Bình ho nhẹ một chút. Hiển nhiên thân thể còn chưa hảo, có chút suy yếu, lão gia, để cho ta tới nói cấp khanh khanh nghe đi, Hoài Mộc Lan mặt mang yêu sắc khẽ vuốt Ninh Tu Bình phía. Sau lưng, thở dài nói, hiện tại lão gia bệnh nặng, lần trước nhất dịch chúng ta lại tổn thương không ít người. Bây giờ chúng ta Hoa Ninh Tông thế lực có yếu bớt xu thế. Cái khác dòng họ cũng động tâm tư, bây giờ huyện âm phường người, đến chúng ta Hoa Ninh Tông khiêu khích, yêu cầu trẻ tuổi ra ứng chiến, cho nên chúng ta cần này đằng hoàng cốt đến cấp tốc đề thăng thực lực, dừng một chút. Hoài Mộc Lan nhìn Ninh Khanh Khanh cong cong mặt mày, đạo, này đằng hoàng cốt đảo là cho ta cái ngoài ý muốn kinh hỉ, Ninh Khanh Khanh cảm thấy ấm áp tới. Tuy gấp lại chân thực. Đầu tựa ở Hoài Mộc Lan trên vai, nghe nàng tiếp tục chảy vuốt sợi, gần đây này dòng họ chung chuyện đã xảy ra, thất hàng loạt tộc, cửu tiêu điện xếp hàng thứ nhất, thanh quang dòng dõi nhị, phúc vân dòng dõi tam, hoa ninh tông đệ tứ, huyện âm phường đệ ngũ, nhìn tay dòng dõi lục, xích vũ tông đệ thất, những năm trước đây, thanh quang môn bị người hạ độc, trong một đêm, hao tổn vô số cao thủ. Liên môn chủ cũng đã bị thương nặng, dần dần yên lặng, Hoa Ninh Tông lại bởi vậy sự bị sang đánh, huyện âm phường liền muốn mượn cơ hội này, một lần nữa nhượng thất hàng loạt tộc bài danh, hảo đề thăng địa vị của nó. Đối với chuyện này, cửu tiêu điện là ngầm thừa nhận, những môn phái khác, phúc vân môn là đầu tường cỏ, bên kia cường, bang bên kia, nhìn tay môn cùng xích vũ tông thì lại là trì trung lập thái độ. Lần này chúng ta phải muốn thắng, Ninh Tu Bình thật sâu thở dài. Nhưng là chúng ta Hoa Ninh Tông tiểu một bối người ở bên trong. Hoặc là liền niên kỳ quá nhỏ, lợi hại cũng bị cửu tiêu điện đả thương. Nhất thời không ai có thể lên sân khấu, Ninh Khanh Khanh cười. Hiện tại, ta đã trở về, Khanh Khanh, này tỷ thí có nguy hiểm, ta thực sự không muốn ngươi đi tỷ thí. Và lại nói. Ngươi là phụ trợ hệ võ linh, Ninh Tu Bình có chút do dự. Hắn không muốn thất mà phục được ái nữ đi mạo hiểm. Hắn không bao giờ nữa có thể thừa thụ lại lần nữa mất đi ái nữ. Loại đau khổ này, một lần liền thôi, ai nói ta chỉ có phụ trợ hệ võ linh. Ninh Khanh Khanh giơ tay lên nhất chiêu. Lòng bàn tay xuất hiện một phen thất huyền cầm. Đạo, các ngươi nhìn, ngươi thế nào còn có một võ linh? Ngay cả là thiên hạ đệ tứ dòng họ tộc trưởng, cũng chưa từng thấy qua có ai có thể có song hệ võ linh. Kinh ngạc nhìn Ninh Khanh Khanh đạo, nhân họa được phúc đi, theo tế nguyệt trên đỉnh núi ngã xuống, liền hình như đem ta trong huyết mạch võ linh ngã tỉnh. Mặc dù chuyện này rất kỳ quái, thế nhưng Ninh Tu Bình cũng không nghĩ ra khác lý do. Cũng chỉ có thể cảm thấy nữ nhi thật là nhân họa được phúc. Hết chương.